Túy Hoa Ấm, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhâm Tiêu Dao cầm tay y, ta không có ý trách ngươi. Chỉ muốn nói với ngươi, đừng áy náy, cũng không cần phải cảm thấy thiếu nợ ta. Bởi vì tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện, ta chưa từng nghĩ muốn ngươi hồi báo. Chỉ cần ngươi chịu để ta ở bên cạnh ngươi, ta đã thỏa mãn rồi. Dừng một chút, hắn lại nói, ta đối với ngươi cũng giống như ngươi đối với Lăng Liệt, luôn là một mảnh tình thâm, không oán, không hối, một mảnh tình thâm, không oán không hối. Luyện Vô Thương khẽ đọc 8 chữ này, mỗi một chữ giống như một cây đinh đâm vào trong lòng. Nghĩ tới Lăng Liệt, nghĩ tới mình, lại nghĩ tới Nhâm Tiêu Dao, luôn rất đa tình, chỉ cần tâm còn mê muội, ai có thể tính toán những cái này chứ? Y nhắm mắt lại, rất lâu sau thở dài một tiếng, vì sao ta gặp lúc đầu không phải ngươi? Đọc đoạn này mình chỉ biết TT, chương 16. Ngươi ở đây chờ, ta đi gọi xe, Nhâm Tiêu Dao nói với Luyện Vô Thương bệnh nặng mới khỏi. Nay càng thêm gầy yếu, Luyện Vô Thương ôn thuận gật đầu, mặc hắn rời đi, ánh mắt bỗng nhiên liếc đến dãy núi nơi xa bị sương mù che phủ. Lăng Liệt, ta phải đi, có lẽ kiếp này sẽ không gặp ngươi nữa. Ngươi liệu có nhớ ta không? Chỉ sợ là trước lúc lìa đời đi. Mà thôi, cầu ngươi và vị nhiếp tiểu thư kia song túc song tê. Bạch đầu dài lão, thân ảnh hồng y mỹ lệ đi qua trước mặt, khiến trên phố một trận rối loạn. Khuôn mặt xinh đẹp kia dường như đã từng thấy. Kia không phải tiểu thư Phượng Hoàng Sơn Trang sao? Thật sự là một đại mỹ nhân 10 phân vẹn 10. Đúng rồi, nàng là Niếp Uyển Dao, nữ tử Lăng Liệt yêu sâu sắc. Nghĩ tới đây, tâm lại chua xót như bị ma xui quỷ khiến. Luyện Vô Thương bước theo sau nàng, theo nàng đi qua đường cái, rời khỏi đoàn người, đi tới trong một ngõ nhỏ vắng vẻ. Ra đi, Niếp Uyển Dao dừng bước, lạnh lùng quát, trong lòng Luyện Vô Thương giật mình. Nàng phát hiện ra ta rồi, đang muốn đi ra, thì có một người từ trên tường nhảy xuống, đứng trước mặt Niếp Uyển Dao, vừa vặn ở hướng đối diện với Luyện Vô Thương. Luyện Vô Thương trốn ở đầu ngõ nhìn lén, thấy người này 23-24 tuổi, mi thanh mục tú, cho dù nụ cười lộ ra vẻ âm trầm, nghĩ thầm, hắn sẽ không làm khó Niếp cô nương chứ, ta có nên ra tay cứu giúp, chỉ nghe Niếp Uyển Dao nói. Ta tưởng là ai, hóa ra là Tam Sư Huynh, người đi theo ta từ trong trang đến trên trấn, thực vất vả, Tam Sư Huynh kia cười ha ha, hóa ra sư muội sớm đã biết, ta đây cũng là vì bảo vệ sự an toàn cho sư muội. Muội xinh đẹp như vậy, vạn nhất gặp kẻ vô lễ thì làm sao bây giờ? Niếp Uyển Dao cười lạnh, thỉnh sư huynh yên tâm, tiểu muội mặc dù bản lĩnh thấp kém, đối phó một hai tên cợt nhà vẫn không thành vấn đề. Đúng đúng đúng, là ta xem nhẹ sư muội. Đúng rồi, Lăng sư đệ sao không bồi cạnh muội? Bất quá Lăng sư đệ dù tới gặp nguy hiểm, không chừng còn muốn sư muội bảo vệ hắn ấy chứ. Hóa ra sư huynh tới trêu chọc ta. Trong giọng nói của Niếp Uyển Dao đã có chút tức giận. Nam tử vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười. Đâu có. Ta là bất bình cho sư muội, với võ công nhân phẩm gia thế của sư muội, dạng thanh niên tài tuấn gì lại tìm không được chứ? Đáng tiếc, vậy thì có cách gì chứ? Cha muốn gả ta cho hắn, lệnh của phụ mẫu có thể nào cãi lại? Ngữ âm Niếp Uyển Dao lại đổi, trở nên ai oán, sư huynh, ngươi cũng biết cha ta từ trước đến nay nói một là một. Vì nghĩa khí gì đó, đừng nói Lăng Liệt mất võ công. Cho dù hắn mù, câm, đứt tay đứt chân, ta vẫn phải gả cho hắn. Trừ khi gì, trừ khi hắn đã chết. Nhưng hắn sống rất tốt, có thể nào dễ dàng chết chứ? Nam tử kia ngớ ra hồi lâu, thình lình nghiến răng nói. Muội yên tâm, ta đảm bảo tiểu tử kia tuyệt đối không sống được đến ngày đại hôn. Ta yên tâm cái gì? Sư huynh, ngươi cũng nghe rõ rồi đấy. Ta cái gì cũng chưa từng nói, cũng không bảo ngươi giết hắn. Luyện Vô Thương nghe thế nổi da gà, lòng dạ cô nương này thật độc, nàng không muốn gả cho Lăng Liệt, còn xúi giục sư huynh giết hắn. Lăng Liệt ơi Lăng Liệt, đây là ý trung nhân ngươi chọn sao? Ngươi đối với nàng một mảnh tình thâm, nàng lại hận ngươi không chết đi. Rõ ràng mình nên cảm thấy thoải mái vì được trả thù mới phải. Thế nhưng tràn đầy trong lòng là sự lo lắng cho Lăng Liệt. Lăng Liệt đáng thương, còn mình thật đáng buồn. Chỉ nghe tam sư huynh kia lại nói, muội chờ xem, lần này ta nhất định giết hắn, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến muội. Hắn vì sao lại nói lần này? Luyện Vô Thương chợt nhớ tới mũi tên bắn về phía Lăng Liệt ngày đó trên trấn. Hắn đã bắt đầu ra tay. Làm sao bây giờ, Lăng Liệt không có võ công? Chẳng phải chỉ có đợi người làm thịt sao? Lần trước là mình cứu hắn, hiện tại mình lại đi. Hắn tư cố vô thân, ai có thể giúp hắn? Tâm chuyển trăm lần, cuối cùng hạ quyết tâm. Lăng Liệt, cho dù ngươi đối với ta vong tình phụ nghĩa, ta cũng không thể bỏ mặc ngươi không quan tâm. Ta vẫn muốn cứu ngươi. Trở lại chỗ cũ, Nhâm Tiêu Dao đã mướn được xe ngựa, bắt đầu lo lắng tìm kiếm y. Luyện Vô Thương cõi lòng tràn đầy tâm sự, cũng không nói nhiều, lên thẳng xe ngựa tự có lừa được Sa Phu điều khiển. Nhâm Tiêu Dao liền bồi Luyện Vô Thương ngồi trong xe, hắn vén màn xe lên, nhìn phía ngoài, Vô Thương, chúng ta đã tới ranh giới Trường Dương, tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Ta muốn trở về núi. Lên đường lâu như vậy, Luyện Vô Thương lần đầu mở miệng, thanh âm hờ hững khác thường. Nhâm Tiêu Dao nói, cũng tốt, ta đi cùng ngươi. Luyện Vô Thương lắc đầu, không cần, ngươi không phải trở về Hàng Long Bảo sao? Chúng ta chia tay ở đây, ta liên lụy ngươi lâu như vậy, không thể lại dây dưa nữa. Vô Thương, ta đã nói với ngươi, giữa ngươi và ta đừng nói đến chuyện liên lụy. Cho dù ai thấy ánh mắt chân thành của Nhâm Tiêu Dao cũng sẽ cảm động. Nhưng Luyện Vô Thương lại quay đầu đi, ánh mắt đó như một đạo quang. Đâm vào mắt y đến đau đớn. Nhưng phần tình ý này của ngươi ta nhận không nổi. Cũng không báo đáp được. Đây là ý gì? Nhâm Tiêu Dao chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều xông lên đỉnh đầu. Nổ đùng một tiếng, qua hồi lâu, hắn mới run rẩy nói. Ngươi đã biết hết rồi. Tình y vẫn không dám bày tỏ, hóa ra sớm đã bị đối phương nhìn thấy. Nhâm Tiêu Dao không biết làm sao, lại thở dài một cái. Luyện Vô Thương khoan thai nói, ngươi bảo vệ ta chu toàn như vậy, ta nếu còn không rõ, thì thật đúng là kẻ ngốc. Nhâm Tiêu Dao cười khổ, ngươi biết thì có thể ra sao chứ? Trong lòng ngươi, thủy chung chỉ có một người, mình ái mộ thì cầu lại không được. Người nọ có được thì hết lần này tới lần khác không biết quý trọng. Thật sự là tạo hóa trêu người. Cho nên, ta không thể lại làm phiền ngươi. Nhâm Tiêu Dao thở dài. Cầm tay y, Vô Thương. Ta không cảm thấy ngươi phiền phức. Cũng chưa từng nghĩ phải nhận được gì từ ngươi. Ta chỉ muốn ở lại bên cạnh ngươi. Quan tâm ngươi, làm bạn với ngươi. Lúc ngươi sinh bệnh, ở trước giường chăm sóc ngươi. Lúc ngươi tịch mịch, kể một chuyện cười cho ngươi giải sầu. Lúc ngươi vui vẻ, cùng ngươi nói chuyện trên trời dưới đất, ngâm thơ gảy đàn, lúc, lời nói xúc động như vậy. Nếu người nói là Lăng Liệt, Luyện Vô Thương sẽ vui đến chết. Nhưng người này là Nhâm Tiêu Dao, cho nên không hề có nhu tình mật ý, chỉ có bất đắc dĩ. Áy náy, đau lòng, mỗi một lời giống như một tảng đá lớn đè trong lòng. Đừng nói nữa. Luyện Vô Thương khẽ kêu, Tiêu Dao, ta nhận không nổi, nhận không nổi. Nhâm Tiêu Dao ngẩn người, giống như trông thấy một giọt nước trong suốt từ trên mặt Luyện Vô Thương rơi xuống. Lóe lên, rồi biến mất, đó là lệ sao, hắn không dám khẳng định, quen biết lâu như vậy. Hắn chỉ thấy Luyện Vô Thương rơi lệ một lần khi tế bái sư phụ y, ngoài ra. Bất kể gặp nhiều đau khổ như thế nào. Người này đều quật cường thủy chung trầm mặc không nói, giống như một cây trúc mảnh, nhìn có vẻ mềm yếu, kỳ thực phi thường cứng cỏi. Bây giờ Vô Thương lại rơi lệ, là đau khổ như thế nào người kiên cường như y mới rơi lệ? Nếu đau khổ này là vì mình, vậy mình phải tự tay giải trừ cho y, tâm tư như sóng chiều. Nhâm Tiêu Dao ngẩn ngơ nhìn Luyện Vô Thương, vươn tay, muốn vỗ vai y. Nhưng ngón tay chạm đến y phục, liền lưỡng lự thu về, buồn bã thở dài, Ta minh bạch, ngươi bảo trọng, màn xe bị gió khẽ thổi bay, lại khẽ hạ xuống, trong thùng xe, chỉ còn lại một người. Cảm thấy có chút lạnh, Luyện Vô Thương nắm chặt áo choàng trên người. Tiêu Dao, ngươi cũng bảo trọng, ân tình của ngươi đối với ta, ta nhớ trong lòng, không dám quên, cho dù kiếp này không thể báo đáp, kiếp sau cũng nhất định kết cỏ ngậm vành. Chuyện Lăng Liệt, để tự ta giải quyết. Ánh trăng như nước, nhẹ nhàng bập bềnh giữa thiên địa, khiến dãy núi như đi vào giấc mộng. Mặt đất trầm miên, Phượng Hoàng Sơn Trang tọa lạc dưới chân núi cũng bị ánh trăng bao phủ. Rơi vào yên lặng, bỗng nhiên, cửa một gian phòng phía đông trong viện mở. Một bóng đen khẽ lao ra, thuần thục băng qua vài tòa đình viện, cuối cùng dừng ở dưới một song cửa sổ. Xác định người bên trong đã ngủ, hắn cầm một cái ống, cắm lên giấy trên song cửa, thổi mấy hơi, lúc này ánh trăng chiếu rõ khuôn mặt hắn. Hắn chính là Tam Sư Huynh tuyên bố muốn giết chết Lăng Liệt. Đệ tử thứ ba của Niếp Vân Phi Viên Trấn Nam, lại đợi một lúc, hắn móc ra một cái khăn đen che miệng mũi, lúc này mới đẩy cửa vào, bên trong tràn ngập mùi hương quỷ dị, nhưng Viên Trấn Nam không ngửi thấy. Cánh tay hắn vừa nhấc, bàn tay đã cầm một thanh chủy thủ sắc bén, bàn tay khẽ lật, hướng phía thiếu niên ngủ say trên giường đâm xuống, keng một tiếng, một viên đá từ ngoài cửa nửa khép bay tới, đập vào cổ tay Viên Trấn Nam, khiến chủy thủ trong tay hắn rơi xuống đất, tiếp theo, một đạo nhân ảnh lướt vào, người chưa đứng ổn, đã đánh ra ba kiếm, tuyệt đối không ngờ sẽ có người đến phá chuyện tốt của hắn. Viên Trấn Nam kinh ngạc, thấp giọng quát, ai, thấy người đến một thân y phục dạ hành, mặt che hắc sa, không biết thần thánh phương nào. Hắn nhìn quanh, muốn tìm một món vũ khí tiện lợi để ngăn địch, thế nhưng hắn đã quên đây là phòng Lăng Liệt, võ công Lăng Liệt đã mất, không cần vũ khí, kiếm pháp của người đến cực kỳ cao minh. Hắn liều mạng tránh, vẫn liên tiếp gặp nguy hiểm, sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn càng đánh càng sợ, tiếp tục dây dưa như vậy, chỉ sợ mạng nhỏ này cũng không bảo toàn được. Tình thế cấp bách, hắn chợt la lên, người đâu, có thích khách, đây thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Đối phương hiển nhiên lấy làm kinh hãi, kiếm thế chậm lại, hắn nhân cơ hội chạy ra ngoài cửa, la liên tục, có thích khách, bắt thích khách, tiếng gió sau lưng kéo tới. Quay đầu lại nhìn, kiếm của hắc y nhân đã gần trong gang tấc, hắn cả kinh suýt nữa hồn phi phách tán, vội ngã nhào, có chuyện gì, có người sớm nghe được tiếng hô đi tới, mắt thấy tình hình cấp bách, cũng không chờ hắn trả lời, xông về phía trước ngăn kiếm chiêu của hắc y nhân, Trấn Nam, xảy ra chuyện gì, thanh âm này trong trầm thấp lộ ra khí phách oai phong. Chính là trang chủ Niếp Vân Phi. Ông rõ ràng là đang ngủ giật mình tỉnh dậy, y sam có chút mất trật tự, nhưng vẻ mặt trấn tĩnh khiến uy nghi của ông không tổn hao gì. Sư phụ, người này đêm khuya xông vào trang, muốn giết hại Lăng sư đệ, may mà đệ tử vô ý bắt gặp, kịp thời ngăn lại. Viên Trấn Nam thở hổn hển, tiến lên thưa, nói bậy, rõ ràng muốn hại người chính là ngươi. Hắc y nhân nghe hắn đổi trắng thay đen. Vừa vội vừa tức, Lăng Liệt là con rể tương lai của sư phụ ta. Ta vì sao phải hại hắn? Ngược lại, ngươi đêm khuya xông vào, lại không chịu dùng diện mạo thật gặp người. Có mưu đồ gì? Viên Trấn Nam nói gần như bắt hết các điểm mấu chốt. Lời vừa nói ra, mọi người tin đến chín phần. Lăng sư đệ, ngươi nói, rốt cuộc là ai muốn hại ngươi? Sớm có người vào phòng, đem Lăng Liệt gọi dậy. Đỡ ra ngoài, Lăng Liệt mờ mịt lắc đầu. Ta ngủ quá sâu, cái gì cũng không biết. Niếp Vân Phi trầm giọng nói. Bất luận chân tướng ra sao? Vị bằng hữu này, ngươi có thể bỏ khăn che mặt xuống, để chúng ta nhìn khuôn mặt thật của ngươi không? Lời ấy vừa nói ra, chúng đệ tử ảo ảo hùa theo. Đúng vậy, để chúng ta xem ngươi là ai, rồi mới xem lời ngươi là thật hay giả. Hắc y nhân chấn động toàn thân, bất giác nhìn về phía Lăng Liệt, ánh mắt hai người gặp nhau, Lăng Liệt cũng chấn động, Niếp Vân Phi vô cùng nhạy cảm, đã từ cái liếc mắt này nhìn ra manh mối, Hỏi, Liệt Nhi, ngươi biết y? Lăng Liệt chậm rãi xoay người, nhìn thoáng qua Hắc Y Nhân, sau đó chậm rãi lắc đầu. Hải Nhi không biết, ánh mặt mọi người đều dừng trên người Lăng Liệt, không ai thấy, trong nháy mắt Lăng Liệt nói ra kia, trong mắt Hắc Y Nhân hiện ra vẻ buồn bã, y đột nhiên nhảy lên, nhằm phía thường viện, chạy đi đâu, Niếp Vân Phi sao có thể dễ dàng bỏ qua y, thi triển khinh công đuổi theo. Võ công Niếp Vân Phi so với Viên Trấn Nam cao minh hơn nhiều. Hơn 10 chiêu, Hắc Y Nhân bắt đầu yếu thế. Kiếm chiêu cũng dần hoảng loạn. Bằng hữu, ta thấy khí tức ngươi không êm. Huyết mạch không thông, dễ thấy có thương bệnh trong người. Đấu tiếp cũng vô ích. Ngươi ngoan ngoãn lưu lại đi. Ánh mắt Niếp Vân Phi rất tinh. Phát hiện chiêu kiếm của đối phương kỳ lạ. Dường như cố ý che giấu bản lĩnh thực sự. Vì hiếu kỳ muốn truy cứu đến cùng. Lúc này ông mới không hạ sát thủ. Hắc Y Nhân lại chỉ cầu thoát thân. Căn bản không để ý tới, trường kiếm bên tay phải quét ngang, tay trái vung ra một trường, đánh về phía bả vai Niếp Vân Phi. Sư phụ cẩn thận, chiêu này khí thế rất lớn, chúng đệ tử đều hết hồn. Niếp Vân Phi cười lạnh một tiếng, không tránh, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, tay kia đỡ trường của đối phương. Hai tay tiếp xúc, nội lực giao đấu, vẻ mặt Niếp Vân Phi bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười. Hắc Y Nhân mặc dù không thấy mặt, nhưng thân hình gầy gò không ngừng lắc lư. So ra, cao thấp đã hiện rõ. Bất ngờ, thân thể Hắc Y Nhân run lên, lùi về phía sau mấy bước, yếu ớt té trên mặt đất. Ta muốn xem ngươi là ai. Niếp Vân Phi đi lên, đưa tay tháo khăn che mặt của y. Dừng tay, không biết từ nơi nào xuất hiện một đạo hắc ảnh. Một trường bước lui Niếp Vân Phi, nâng Hắc Y Nhân dậy. Nhảy lên đầu tường, đợi mọi người phản ứng lại. Bọn họ đã biến mất giữa màn đêm. Hóa ra y còn có đồng bọn. Mau đuổi theo, bọn chúng đi chưa xa đâu. Khỏi, sắc mặt Niếp Vân Phi phức tạp nhìn phía hai người biến mất. Kinh hãi trong mắt dần hồi phục. Hóa thành một đạo hàn quanh âm u lạnh lẽo. Chớp mắt biến mất, trong rừng cây ngoài Phượng Hoàng Sơn Trang. Hắc y thanh niên kéo khăn đen trên mặt đồng bạn xuống. Kinh hồn bạt vía nhìn khóe miệng y còn có tơ máu đang không ngừng chảy. Vô thương, ngươi có sao không? Luyện vô thương chỉ cảm thấy huyết khí trong ngực giống như sắp chọc thủng cổ họng. Đầu càng u u mê mê, không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết bên cạnh là ai. Chỉ nghĩ xung quanh còn có địch nhân. Vội nói, đừng gọi tên ta. Không thể để người ta biết quan hệ giữa ta và Lăng Liệt lời còn chưa dứt. Người đã ngất đi, trong lòng thanh niên vừa đau vừa thương. Lúc này, ngươi còn nghĩ đến kẻ vô tình vô nghĩa kia. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Mà thị trấn dưới chân núi thuộc phạm vi thế lực của Phượng Hoàng Sơn Trang. Tai mắt rất nhiều, thanh niên cân nhắc một chút. Ngược lại ôm luyện vô thương đi về phía thâm sơn. Hắn đi không biết bao xa. Mơ hồ nghe được tiếng nước róc rách. Liền theo tiếng nước đi tới bên bờ. Vô thương, đến, uống chút nước, uy một ngụm nước, đang định uy ngụm thứ hai. Luyện vô thương đột nhiên ho kịch liệt, nghiêng người, đem nước nhổ ra, trong nước có một nửa là tiên huyết. Vô thương, trên mặt thanh niên biến sắc, chợt ngồi vào phía sau luyện vô thương. Vận khí đan điền, đem song trưởng đặt trên lưng y. Khoảng chừng thời gian một nén hương, trên đỉnh đầu hai người đều mơ hồ bốc lên khói trắng. Luyện vô thương chợt hé miệng, lại phun ra một búng máu. Thanh niên thu trưởng, mặc cho luyện vô thương dựa trên người mình. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện không có truy binh. Không khỏi lau mồ hôi. Thầm kêu may mắn, vừa nãy tình hình cấp bách. Hắn không thể vận công chữa thương cho vô thương. Bèn dùng cách cực kỳ mạo hiểm. Lúc vận công, cho dù có một đứa bé ở bên cạnh duỗi ngón tay đâm hắn. Tính mạng hai người họ cũng khó giữ được. Vô thương, ngươi khỏe hơn chút nào chưa? Đôi mắt từ từ mở ra. Luyện vô thương không thể tin vào mắt mình. Tiêu Dao, ngươi sao lại ở đây? Thanh niên này chính là Nhâm Tiêu Dao. Hắn trung quy vẫn lo lắng quay trở lại. Hắn cười khổ, là ta đầy mặt dày, ngươi đuổi cũng không đi. Luyện vô thương thấp giọng nói. ngươi đừng nói như vậy Tiêu Dao, ngươi nói như vậy càng khiến ta không còn mặt mũi nào. Nhâm Tiêu Dao cầm tay y, ta không có ý trách ngươi. Chỉ muốn nói với ngươi, đừng áy náy, cũng không cần phải cảm thấy thiếu nợ ta, bởi vì tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện, ta chưa từng nghĩ muốn ngươi hồi báo, chỉ cần ngươi chịu để ta ở bên cạnh ngươi, ta đã thỏa mãn rồi. Dừng một chút, hắn lại nói, ta đối với ngươi, cũng giống như ngươi đối với Lăng Liệt, luôn là một mảnh tình thâm, không oán, không hối, một mảnh tình thâm, không oán không hối. Luyện Vô Thương khẽ đọc tám chữ này, mỗi một chữ giống như một cây đinh đâm vào trong lòng. Nghĩ tới Lăng Liệt, nghĩ tới mình, lại nghĩ tới Nhâm Tiêu Dao, luôn rất đa tình, chỉ cần tâm còn mê muội, ai có thể tính toán những cái này chứ? Y nhắm mắt lại, rất lâu sau, thở dài một tiếng, vì sao ta gặp lúc đầu không phải ngươi? Em cũng muốn hỏi thế tê tê, nếu như người nọ lúc trước là Nhâm Tiêu Dao, con đường của y có lẽ sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Bây giờ, lại chỉ có thể cảm khái thở dài một tiếng. Tương phùng hận vãn, hận vì gặp nhau quá muộn. Hai người đối mặt nhau không nói gì. Gió thu thổi qua cánh đồng bát ngát, tạo nên tiếng xào xạc, thổi bay một mảnh tịch liêu. Nhâm Tiêu Dao dìu y đứng dậy. Đi thôi, tìm một chỗ dừng chân. Trời sắp sáng rồi, quả thực, phía chân trời đã hiện ra một mặt ửng hồng. Ai, lông mày Nhâm Tiêu Dao dựng thẳng, đem Luyện Vô Thương bảo hộ sau người. Trên sườn núi, không biết từ bao giờ xuất hiện vô số bóng đen quen thuộc, Đoạt Phách, Vô Thương, ngươi hiện tại thế nào? Nhâm Tiêu Dao đánh giá tình hình, với võ công của hắn và Luyện Vô Thương đột phá vòng vây vốn không khó. Chỉ là hiện tại thân thể Luyện Vô Thương cực kỳ suy yếu. Mà thủ lĩnh đối phương là một nhân vật khó đối phó. Thực sự không có nhiều phần thắng. Luyện Vô Thương hơi vận lực, huyết khí xông lên, mấy lần muốn nôn ra, nhưng y vẫn cắn răng gật đầu. Tốt lắm, ta ngăn gã, ngươi lao ra trước đi. Người hắn lo lắng nhất là Luyện Vô Thương. Về phần mình, chỉ là thứ yếu, trong đầu hiện lên cảnh báo của Liễu Thanh Y. Có lẽ những người này vì mình mà đến. Chỉ cần mình không đi, bọn chúng hẳn sẽ không làm khó Vô Thương. Chúng sát thủ tạo thành thế vòng vây, từ từ áp sát, nháy mắt vây bọn họ ở chính giữa. Nhâm Tiêu Dao rút trường kiếm ra, chợt hướng về phía Luyện Vô Thương liếc mắt ra hiệu, một kiếm quét ra, cùng lúc đó, Luyện Vô Thương cũng bất ngờ nhảy lên, bay ra khỏi vòng vây. Ngươi đi được sao? Kèm với một tiếng cười lạnh, trưởng phong mãnh liệt đánh tới trước mặt. Chính là Hắc Y Mị Ảnh, Luyện Vô Thương không kịp tránh, chỉ có thể giơ trưởng đỡ. Song trưởng gặp nhau, Mị Ảnh thình lình thu trưởng, khẽ kéo, đem Luyện Vô Thương giữ trong ngực. Vô Thương, Nhâm Tiêu Dao ở phía dưới thấy rõ ràng, muốn đi cứu, lại bị hơn 10 thanh kiếm cuốn lấy. Thoát thân không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mị Ảnh ôm lấy Luyện Vô Thương. Chạy đi, Luyện Vô Thương bị Mị Ảnh ôm. Huyệt đạo lại bị phong bế không thể động đậy, tiếng gió bên tai thổi qua, ù ù giống như kèn lệnh, trong lòng thầm giật mình. Hạo Thiên Môn nổi danh về khinh công, mà khinh công người này cao như vậy, ngay cả mình cũng không bằng. Trong tiếng gió, mơ hồ có thể nghe được rất nhiều tiếng hít thở, là Mị Ảnh đang điều tức, tiếng đầu tiên kéo rất dài, hai tiếng tiếp theo lại rất ngắn, cứ như vậy tiếp tục. Phương pháp thở này quả thực cổ quái. Luyện Vô Thương biết, trong chốn võ lâm chỉ có một nhà như vậy. Hạo Thiên Môn, Mị Ảnh này chẳng lẽ là đệ tử Hạo Thiên Môn? Luyện Vô Thương chấn động toàn thân, nhớ lại ngôn ngữ cử chỉ của Mị Ảnh. Buột miệng kêu lên, là ngươi, ngũ sư huynh, cách trương,